mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 83 tuyên truyền 1. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh, một đạo lạnh như băng nữ tiếng vang lên. Kêu loạn trong phòng lập tức an tĩnh lại. Nhìn về phía người tới. Một người mặc ống tay áo quần dài. Quần áo bảo thủ nữ sinh từ từ đi vào. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chống phó cực đại kính mát. Toàn thân tản ra cũ kỹ nghiêm khắc khí tức. Tô Niên Niên bĩu môi. Cảm thấy cái này nữ sinh toàn thân tràn đầy cùng diệt tuyệt sư thái lữ chủ nhiệm không có sai biệt phong độ. Bên cạnh một cái trứng ngỗng mặt thật đáng yêu nữ sinh nhỏ giọng phỉ nhổ. Tỷ là diệt tuyệt sư thái nữ nhi không nổi a. Thật không biết mỗi ngày đều tại bày cái gì phổ. Tô Niên Niên tán dương nhẹ gật đầu. Cùng nữ sinh kia liếc nhau. Cười cười, hôm nay họp chủ yếu cường điệu hai chuyện. Một cái là các người nhóm này thành viên còn cần phỏng vấn. Phỏng vấn qua đi lưu lại có tầm một tháng khảo hạch kỳ. Thông qua có thể ở lại hội học sinh, trở thành hội học sinh một thành viên. Lạc Gia Di nâng đỡ kính mát. Thứ hai, là về lão thành viên hành động quy phạm vấn đề. Hy vọng mọi người không cần ỷ vào chính mình là học trưởng học tỷ. Mà tổn hại hội học sinh kỷ luật, Mộ Dung Sam. Hôm nay họp đều có người nào không tới. Vừa rồi phỉ nhổ nữ sinh nói tiếp báo một dãy tên. Sau đó nói, hội trưởng không phải nói chỉ là đơn giản phỏng vấn hoạt động sao? Cũng không nói gì muốn toàn bộ viên đi làm đấy. Lạc Gia Di không vui nhíu mày. Mộ Dung Sam, ngươi chớ quên, tôi là phó hội trưởng. Ngươi đem không tới người tên đều trèo lên nhớ kỹ. Toàn bộ khấu trừ hạnh kiểm phút. Bất luận là nhân vật mới hay là tiền bối, muốn đối xử như nhau. Tô Niên Niên có chút im lặng, đây là cho nhân vật mới lập ra oai phủ đầu sao? Mộ Dung Sam trợn mắt chừng một cái. À hát, tốt, ta nhớ kỹ rồi, dù sao Trần hội trưởng, Dạ Tinh Vũ còn có Cố Nam Thần đều không có tới. Vậy thì cùng một chỗ khấu trừ a, ngươi. Lạc Gia Di chừng Mộ Dung Sam liếc, Mộ Dung Sam lơ đễnh. Đối xử như nhau nha, Lạc phó hội trưởng, cô tận lực tăng thêm phó hội trưởng ba chữ ngữ điệu. Lạc Gia Di sắc mặt lúc này đen thêm vài phần, Tô Niên Niên đã xem hiểu, hơn phân nửa là cái này phó hội trưởng không dám giữ Trần Nguyên mấy người bọn hắn phút. Lại muốn tại nhân vật mới trước mặt lập uy, cái này gọi Mộ Dung Sam hẳn là cùng cô không đúng bàn. Nhất là Tô Niên Niên rất thích cô loại này tính tình đấy. Tại lòng trong lặng lẽ cho cô chọn 32 cái khen. Trong đám người truyền ra vài tiếng cười nhạo thanh âm, Lạc Gia Di mặt có chút nhịn không được rồi. Lạnh giọng nói, đều trước ở chỗ này chờ. Theo như trình tự đi phòng họp nhỏ phỏng vấn, cô dẫn mấy một học sinh sẽ trở thành viên đi bên cạnh phòng họp nhỏ. Một cái nam sinh cầm danh sách gọi người, lục tục ngo ngoe có người đi qua phỏng vấn. Tô Niên Niên với Tống Dư Hi chán đến chết ngồi ở trên mặt ghế chờ đợi. Mộ Dung Sam bu lại, cho hai người lần lượt hai bình nước khoáng, cười hi hi chào hỏi. Người tốt lắm, Tô Niên Niên, người nhận thức ta sao? Tô Niên Niên hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Sam liên tục gật đầu, mắt to chớp chớp đấy. Tràn đầy bát quái tinh thần, ta đương nhiên nhận thức ngươi rồi. Tôi thế nhưng mà thành âm nam thần đám fan hâm mộ đoàn trưởng. Người với Cố Nam Thần tiếp mời. Bài viết, chính là tôi phát đấy. Lại nói, người có thể lý giải nói cho ta biết. Người thật sự với Cố Nam Thần tại kết giao sao? Ách, không có. Tô Niên Niên thành thật lắc đầu. Mộ Dung Sam ủ rũ cúi đầu xuống. Một lát sau vừa giống như đánh như máu gà tràn đầy nhiệt tình. Quá tuyệt vời. Cố Nam Thần hay là độc thân, chứng minh tôi còn có cơ hội. Gì, Tô Niên Niên đối với cô rất có thiện cảm đấy. Nhưng là nghe được cô cũng thích Cố Tử Thần lúc, trong lòng không hiểu thấu hơi đau đau. Cấp 2 lớp F Tô Niên Niên, chịu trách nhiệm gọi người nam sinh hô một tiếng. Tô Niên Niên đứng dậy, đi về hướng bên cạnh phòng họp nhỏ. Cách chương.